Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 13, Linh Cổ Trung Kỳ. Đại sư huynh, chúng ta vọt thẳng đi vào, đem Tần Phong tiểu tử kia phế rồi không phải rồi, làm gì phiền toái như vậy, về Hỏa Nguyên Điện trên đường. Một tên đệ tử lạnh giọng nói, người biết cái gì? Ôn Nhuận Đào hung hăng chừng rồi người sau một mắt, kia tiểu hỗn đản nói thế nào cũng là đánh bại qua Thiệu Nhất Long người. Ta nếu có thể quang minh chính đại đánh bại hắn, kia, hắc hắc, chỉ là ba ngày mà thôi, thật có chút chờ không nổi a. Ôn Nhuận Đào cũng là bị ép quá lâu rồi, kỳ trước năm phân tông lớn bài vị đại hội, Hỏa Ân Tông cũng chỉ là cái khác bốn tông đá đặt chân. Là cái trò cười, hắn cái này đại sư huynh đi ở bên ngoài đều không ánh sáng. Lần này thật vất vả bắt được cái có thể dương danh cơ hội, hắn làm sao lại từ bỏ? Đi, cái khác bốn phân tông đều mang cho ta trên nói. Sau ba ngày ta cùng Tần Phong ở Hỏa Nguyên Điện đổ chiến, hắn có thể thắng ta chính là Hỏa Phân Tông đại sư huynh. Nếu là thua rồi, hắc hắc, ta để hắn không chết cũng tàn phế. Được rồi, kia đệ tử lập tức nịnh nọt tuân mệnh. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Phong thực lực căn bản không đủ để cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Một cái mới vừa vào môn không đủ một năm tiểu tử, muốn khiêu chiến tu hành hơn 10 năm đại sư huynh, nằm mộng đâu a. Một cái khác một bên, theo lấy Ôn Nhuận Đào bọn người rời đi, Tần Phong vậy cách môn, để Điền Điềm về trước đi. Không thể không nói, Tần Phong một câu, so Ngô Mập Mạp 10 câu còn có tác dụng, mà lại nghe được Tần Phong âm thanh hùng hồn mạnh mẽ. Hẳn là thương thế không tính quá nặng, Điền Điềm yên tâm không ít. Ngô Mập Mạp nhìn bốn bề vắng lặng, lúc này mới rón rén đi vào phòng. Phong ca, người thật dự định ba ngày sau cùng Ôn Nhuận Đào đổ chiến a? Kia khốn nạn rõ ràng lấy cho chúng ta gài bẫy. Không có việc gì, hắn muốn chết, tác thành cho hắn. Tần Phong một điểm không thèm để ý, linh thần đỉnh phong ba tầng mà thôi, Đàn Sơn Võ Viện mấy cái này cấp bậc, hắn không phải không giao thủ qua. Phong ca, người này a có tự tin? Ngô Mập Mạp kinh ngạc vô cùng. Hắc hắc, đêm nay ta phải đi ra ngoài một bận, ở ta trở về trước đó, ai cũng không thể để cho tiến đến. Không phải hết thảy liền đều mặc giúp rồi. Nhìn thấy Tần Phong có chút trịnh trọng biểu lộ, Mập Mạp lăng nhiên, Phong ca, người yên tâm đi, ta liền là chết, cái này một đống thịt mỡ cũng sẽ ngăn chặn cửa ra vào. Tần Phong phiên nhãn, đừng chết trống, có thể ngăn cản liền cản, ngăn không được coi như rồi. Ngươi thực lực ta rõ ràng. Đêm đó, một đạo hắc ảnh qua lại Mộc Phân Tông phía sau núi cấm địa. Vì lẽ đó lựa chọn Mộc Phân Tông, hay là bởi vì đây là dễ dàng nhất đắc thủ một cái? Ở Hỏa Nguyên Thạch cùng Thổ Nguyên Thạch lần lượt bị trộm về sau, Ngũ Hành Tông đối với hắn ba khối nguyên thạch thêm lớn rồi bảo hộ cường độ. Từ tông chủ Trung Ly Sơn, Giang Lan, Dương Kiêu hai đại trưởng tòa tự mình bảo hộ. Nhưng bây giờ, Dương Kiêu kinh lịch mất con thống khổ, Mộc Nguyên Thạch, bài vị đại hội vân vân đều không còn lòng dạ quan tâm. Cho rồi Tần Phong lớn nhất cơ hội, bây giờ Mộc Nguyên Thạch ngay tại Mộc Phân Tông phía sau núi cấm địa, mà lại cơ hồ ở vào không người trông coi trạng thái. Trên thực tế bởi vì bất luận kẻ nào đều không thể tới gần, vậy không có cách nào trông coi. Tần Phong xe nhẹ đường quen chạm vào Mộc Nguyên Thạch, kiếm gãy lại một lần nữa phát ra hưng phấn kiếm minh, đem toàn bộ Thổ Nguyên Thạch bên trong lực lượng đều hấp thu. Ở kia trên chuôi kiếm lại nhiều rồi một khỏa mực bảo châu, cùng liền nhau đỏ bảo châu, màu nâu đậm bảo châu giao nhau chiếu rọi, ánh mắt xâm nhập trong đó, ẩn ẩn có thể nhìn thấy Mộc Hành đại đạo ở trong đó lưu chuyển. Tần Phong cầm kiếm, một luồng khổng lồ mộc thuộc tính lực lượng thuận lấy kiếm gãy, truyền vào trong cơ thể hắn, vẻn vẹn trong chốc lát hấp thu năng lượng, cũng đủ để chống đỡ lên ngày thường mấy tháng khổ tu ở như vậy không ngừng luyện hóa bên trong. Hắn tu vi ở lấy kinh khủng tốc độ tăng lên, quan trọng nhất là trong cơ thể hắn mộc chi kiếm linh đang không ngừng trưởng thành. Một đoạn thời khác, Không Cắt Thành dài mộc chi kiếm linh đột nhiên đình chỉ tăng trưởng. Ba tấc kiếm linh tại thể nội ngưng tụ, đây là Tần Phong chuôi thứ nhất hoàn chỉnh kiếm linh, cùng Cơ Tử Nhã đồng dạng tồn tại. Ông, kiếm gãy ở ông kêu, Tần Phong toàn thân cũng đều theo ông kêu, giống như là hưng phấn, giống như là vô số năm qua rốt cục chân chính đi ra rồi bước đầu tiên. Có được hoàn chỉnh kiếm linh cùng không hoàn chỉnh kiếm linh, hoàn toàn là hai khái niệm. Tần Phong có thể cảm giác được rõ ràng, mộc chi kiếm linh tản ra vô tận mộc hành uy năng. Hắn thể nội kinh mạch, xương cốt, cơ bắp, thậm chí lỗ chân lông vân vân, đều là đang điên cuồng thuế biến. Giờ phút này nếu là có người ở đây, liền sẽ phát hiện, Tần Phong cơ hồ toàn thân trên dưới đều biến thành rồi loại kia. Kia chút khổng lồ mộc thuộc tính lực lượng, đã chiếm cứ rồi hắn thân thể mỗi một tấc, thậm chí là liền da thịt, đều ẩm mộc thuộc tính lực lượng bao phủ phía dưới, trở nên càng thêm có tính dẻo dai chất. Theo lấy tu hành xâm nhập, Tần Phong dần dần cảm giác được rồi do khí tức. Hắn bay lên đúng, chính là tung bay, giống như là có một luồng gió lay động lấy hắn thân thể. Như mộng như ảo, gió rừng ngũ hành diễn sinh thiên địa vạn vật, cùng mộc thuộc tính lực lượng ở gần nhất chính là gió rồi. Lúc trước Tần Phong xông sáo U Lâm bí cảnh, chính là bị một luồng gió đưa đến vô địch ma tôn mộc chi kiếm linh ra. Mà giờ khắc này, làm Tần Phong mộc thuộc tính lực lượng đạt tới cực hạn lúc, lại cảm thấy đến rồi gió. Tần Phong linh hồn, giống như là ở gió biển cả bên trong phiêu đãng, quên mất rồi hết thảy. Mộc Phân Tông phía sau núi cấm địa, Tần Phong cứ như vậy sa vào đến rồi kỳ diệu tu hành trạng thái. Hoàn toàn không có khái niệm thời gian, mà từ kỳ thể bên trong lan tràn ra khí tức, lại là ở lấy một cái chậm rãi tốc độ từ từ kéo lên. Như vậy tốc độ mặc dù nhìn như chậm chạp, nhưng là nhìn từ bề ngoài, trên thực tế lại là so bình thường tu luyện nhanh rồi mấy không chỉ gấp 10 lần. Này lúc, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm tiên thánh di tích phía trên, một đám người lăng không mà đứng. Bọn họ nhìn lấy tự thành một giới tiên thánh di tích. Thật lâu không động, vì sao lại dạng này? Chúng ta trăm cây nghìn đắng mới tìm được tiên thánh di tích vị trí. Vì cái gì vào không được? Một người sắc mặt băng hàn, không cam lòng gầm thét. Y theo trong tộc cổ tịch ghi chép, chỉ có một khả năng, đứng ở phía trước nhất giáp vàng trung niên mở miệng. Vậy chính là có người mở ra rồi thông hướng tiên thánh di tích hạch tâm cửa lớn. Đạt được rồi toàn bộ tiên thánh di tích tán thành. Từ đó chỉ có hắn một người có thể tiến vào tiên thánh bên trong di tích bộ. Cái gì? Không được, tiên thánh bên trong di tích vẫn lạc lấy tộc ta vô số tổ tiên. Sao để người khác nhúng chàm? Lôi Giận Kiếm Thánh chính là ta chuyên tôn thị tộc thượng cổ thời kỳ con rể. Hắn thấm tâm rời lẽ ra phải do chúng ta kế thừa. Không thể sa sút người khác. Im ngay, người cầm đầu đột nhiên quát lớn, ngăn cản rồi đám người phẫn hận tiếng giống. Còn dám nói liên quan tới thấm tâm giới một chữ, giết không tha. Đúng, đúng đúng đúng, đám người hoảng sợ. Vậy ý thức được nói lộ ra miệng rồi. Thấm tâm giới chính là không kém gì giang sơn xã tắc đồ vô thượng chi bảo. Cũng liền bọn họ chuyên tôn cổ tộc bởi vì cùng Lôi Giận Kiếm Thánh đặc thù quan hệ mới biết rõ nó tồn tại, cái khác mấy lớn cổ tộc cũng không biết rõ. Vạn nhất việc này bị cái khác mấy lớn cổ tộc nghe được, khó tránh khỏi lại phải nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Giang Sơn xã tắc đồ bởi vì tất cả mọi người biết rõ. Cho nên đại gia tranh máu chảy thành sông. Thế nhưng là thấm tâm giới chỉ có chuyên tôn cổ tộc biết rõ. Cho nên chuyên tôn cổ tộc đã chiếm cứ rồi vô thượng tiên cơ. Người cầm đầu hít sâu một cái. Nói, thượng cổ các thánh tuy mạnh, nhưng đi qua dài răng rạc năm tháng tiêu hao. Cái này tiên thánh di tích cấm chế lực lượng hẳn là yếu bớt rồi hơn 90%. Các ngươi lui về phía sau. Ta thử một chút có thể hay không lấy lực phá đi. Đám người lĩnh mệnh lập tức hướng nơi xa bay khỏi. Người cầm đầu biểu lộ trang nghiêm. Hít thật sâu một hơi. Một luồng khiến thiên địa tuyệt vọng chí cường khí thế bành trướng mà ra. Hắn rút ra bảo kiếm. Kiếm chỉ trời xanh. Trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện khắp trời mây đen. Ban ngày trong nháy mắt tối sầm xuống, ở kia mây đen hạch tâm, một luồng to lớn hắc ám vòng xoáy xuất hiện. Oanh, đột nhiên, một đạo đủ để đem người màng nhĩ bị phá vỡ tiếng vang vang lên. Thoáng như trời sập xuống đồng dạng. Một thanh kinh khủng màu đen lợi kiếm từ kia hắc ám vòng xoáy bên trong bổ ra. Cuối cùng trực tiếp bổ vào rồi tiên thánh di tích phía trên. Bành, kinh khủng gợn sóng năng lượng hủy thiên diệt địa. Bắt đầu như gợn nước đồng dạng. Từng vòng hướng bốn phía dập dờn mà ra. Gợn sóng năng lượng qua chỗ. Vô luận là núi đá thổ mộc, sơn hà biển hồ. Toàn bộ hóa thành hư vô, hoàn toàn bị hủy diệt. Cách đó không xa đàn sơn trấn nhỏ, cư dân nhóm vẫn như cũ là bận rộn một ngày. Rất nhiều người chính ngẩng đầu nhìn đột nhiên trở nên mờ tối bầu trời. Trên mặt mấy phần vẻ sợ hãi, đột nhiên một vòng gợn sóng năng lượng dập dờn tới đây. Hủy diệt rồi hết thảy, bọn họ thậm chí chưa kịp biết rõ tình huống gì. Liền hồn phi phách tán, càng xa xôi, tiên thánh di tích một chỗ khác, kỳ phần sơn bốn phía, nơi này cũng là đàn sơn võ viện địa bàn, ở đàn sơn võ viện bị ngũ hành tông diệt rồi về sau. Chung quanh mấy cái tiểu hình tông môn thế lực nhau nhau đến đây tranh đoạt đàn sơn võ viện lưu lại. Địa bàn, thế nhưng là đột nhiên thiên tai hạ xuống. Kinh khủng gợn sóng năng lượng trước thánh bên trong di tích dập dờn tới đây. Đây là một bộ kinh khủng cảnh tượng. Từng tòa ngọn núi to lớn ở gợn sóng năng lượng phía dưới đổ sụp vỡ vụn. Giữa thiên địa tất cả đồ vật toàn bộ đều bị hủy diệt. Giống như diệt thế, muốn ngăn cản đều không được. À, không, trời ạ, đây là tận thế sao? Chúng ta không nên tới nơi này đoạt địa bàn a. Nơi này là đại hung địa phương. Vô số người nhìn lấy phương xa từng tòa hủy diệt dãy núi. Tất cả mọi người kêu khóc lấy. Tuyệt vọng lấy. Căn bản bất lực đối kháng. Dãy rụa là phí công. Không ai có thể cứu được rồi bọn họ. Chạy trốn vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Gợn sóng năng lượng quá nhanh rồi. Mà lại là bốn phương tám hướng không có bất kỳ cái gì chết sừng. Phốc, phốc, phốc, rất nhanh, gợn sóng năng lượng giáng lâm. Hết thảy mọi người toàn bộ sụp đổ, hóa thành xương máu. Sau đó vòng thứ hai gợn sóng vậy đến rồi. Bọn họ thậm chí ngay cả xương máu đều không có thể lưu lại. Cái này một ngày, đối với tiên thánh di tích phương viên trăm dặm đều là tận thế. Tiên thánh di tích biên giới, người cầm đầu tiêu sái chắp tay mà đứng. Trước đó sức mạnh mang tính chất hủy diệt không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Liền đầu tóc đều không loạn, nhưng mà, hắn sắc mặt cũng rất khó coi. Ở ta toàn lực oanh kích phía dưới, vậy mà một điểm vỡ tan dấu hiệu đều không có. Hắn mở miệng, có chút khó có thể tin. Đại nhân! Làm sao bây giờ? Trốn đến xa xa đám người bay tới. Bọn họ mặc dù chống cự gợn sóng năng lượng thường có chút chật vật. Nhưng lại cũng không thụ thương. Hắc Tam, ngươi tới nơi này thời gian dài nhất. Cái này chung quanh nhưng có cường đại tông môn hoặc là thị tộc. Người cầm đầu trầm thấp hỏi nói, bẩm đại nhân, cái này phương viên vạn dặm chỉ có hai cái thổ dân tông môn. Tên là Kiếm Các cùng Ngũ Hành Tông, nhưng trừ rồi hai cái này, thế lực khác càng là nhỏ không đáng giá nhắc tới, mà càng xa xôi, ngược lại là cũng có không kém gì Kiếm Các cùng Ngũ Hành Tông thế lực. Nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu, lấy thực lực của bọn hắn, rất khó vượt qua khoảng cách xa như vậy đi đến tiên thánh di tích. Một tên thủ hạ âm thanh khàn, cung kính đáp lại, tiếp lấy lại bổ sung nói, nơi này dù sao chỉ là xa xôi man di địa phương. Căn bản không có ra dáng thế lực, cũng không khả năng biết rõ tiên thánh di tích chân chính bí mật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?